Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, gặp mặt nói chuyện thu mua. Phúc Thiếu chậm rãi nghiêng người sang, chạm nhẹ lấy bắp chân của nàng nói ra, hai lần hỗ trợ, ta bên này tổn thất cũng không nhỏ, lần này động tĩnh khiến cho như thế lớn, lại muốn túm thượng ta, lão làm như vậy. Công ty cao tầng sẽ có ý kiến a? Trung niên nữ nhân trầm ngâm nửa ngày. Ta sẽ cùng mặt trên nói chuyện này. Số lượng vừa phải cho ngươi thêm một chút tài nguyên nghiêng. Ta muốn tại Phụng Bắc chi một đám. Nếu như phía trên chuẩn, chuyện này ta nguyện ý lẫn vào. Phúc Thiếu nhàn nhạt trở lại. Vấn đề không lớn. Trung niên nữ nhân gật đầu. Hai phe hiện tại cũng tại mã bàn. Đoán chừng đánh còn có một đoạn thời gian. Phúc Thiếu cười gật đầu. Trước quan sát một cái. Không nóng nảy. Trung niên nữ nhân lười biếng nhìn về phía Phúc Thiếu. Người gần nhất thường xuyên tập thể dục sao? Luyện được thế nào a? Phúc Thiếu sững sờ. Biết mình đến làm việc. Tăng cơ hiệu quả cũng không tệ lắm. Người sờ sờ. Thật sao? Trung niên nữ nhân đưa tay sờ sờ cánh tay của hắn. Là bền chắc một chút. Bảo bối, ta nói không phải cái này cơ. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, kia là cái nào cơ mà. Hai người một trận cười phóng đãng, vui sướng cả lên việc. Lư Hoài Thiên Lan biệt uyển, Hoàng Tổng phu phụ bồi tiếp đám người ăn cơm tối. Lại uống một chút ít rượu, một mực làm ầm ĩ đến đêm khuya. Mà trong lúc này đám người không có đàm luận cái gì hữu dụng đề. Chỉ là nói chuyện phiếm vô nghĩa. Hàn huyên không sai biệt lắm sao? Hoàng Tổng mới nhẹ giọng hướng về phía Tần Vũ nói ra. Người cùng Tề Lân theo ta lên tới đi. Chúng ta nói chuyện. Được. Tần Vũ đứng dậy. Tiểu Tuyền. Người theo Khả Khả bọn hắn dưới lầu trò chuyện một hồi. Chúng ta đi lên đàm luận chút chuyện. Hoàng Tổng phân phó một câu. Được. Nói xong. Tần Vũ. Hoàng Tổng. Tề Lân ba người nhất khối lên lầu, mà Khả Khả thấy Hoàng Tổng cũng không có gọi mình, liền hiểu chuyện nhi ở tại dưới lầu, không cùng đi lên. Mấy phút sau, thư phòng trên lầu bên trong, Hoàng Tổng ngồi ở trên ghế salon, lấy ra rất lớn cái hộp thuốc, từ bên trong theo lượng lấy ra trọn vẹn mười mấy phiến thuốc tây. Muốn ăn nhiều như vậy à? Tần Vũ rất kinh ngạc hỏi, lúc còn trẻ lấy thân thể đổi tiền. Già già còn được dùng tiền dưỡng sinh thể. Hoàng Tổng cười khổ nói ra. Tiểu Tần a, người cũng nhiều chú ý chú ý. Lúc còn trẻ không cảm giác thế nào. Cái này nhất già, tất cả tật xấu đều tìm tới tới. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Bác sĩ nói thế nào a? Không chết được, chính là bị tội chứ sao? Hoàng Tổng một mặt uống nước uống thuốc, một mặt nhàn nhạt trở lại. Ta lá gan cùng dạ dày đều không tốt. Đến chậm rãi nuôi. Đây là hôm nay các ngươi đã tới. Muốn bình thường. Ta 10 giờ tối về sau. Rồi nghỉ ngơi. Điện thoại tắt máy. Ngủ một giấc đến hừng đông. Khỏe mạnh rất a, rất tốt. Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. Nói thật. Mấy năm nay ta đối rượu quang quản lý. Cũng không phải là rất để bụng. Một mặt là bởi vì thân thể cùng tinh lực xác thực có hạn. Một mặt khác cũng là bởi vì con trai của ta đối cái nhà này nghiệp không có hứng thú. Ta làm lại lớn, cũng không ai tiếp ban. Vì lẽ đó liền dựa vào lấy tầng quản lý như thế duy trì lấy. Hoàng Tổng buông xuống chén nước, quay đầu nhìn nói với Tần Vũ. Người trước khi đến, lão vô cùng Khả Khả đều đã gọi điện thoại cho ta. Hắn nói ngươi tưởng thu cấu rượu quang. Chuyện này ta cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trong lòng cũng không mâu thuẫn. Tần Vũ nghe xong đối phương nâng lên chính sự. Cũng lập tức ở bên cạnh đáp lại nói. Ai, chuyện này ta để Khả Khả cùng Vu Thúc theo ngài chào hỏi. Cũng là sợ ngài suy nghĩ nhiều. Bởi vì những năm này rượu quang giúp đỡ ta. Là mọi người đều biết. Mà lại Tề Lân tại ngài bên này. Lại là có độc lập hạch toán, độc lập quản lý đặc quyền. Vì lẽ đó ta lại muốn đàm luận thu mua. Giống như có chút quá tham cảm giác. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tổng nhàn nhạt gật đầu. Không có nói tiếp, thúc, Lúc này khu bên ngoài biến hóa tới quá nhanh. Ta trước đó cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Mơ mơ hồ hồ liền bị bất đắc dĩ. Tần Vũ than thở một tiếng nói ra. Hiện tại khu 9 quân chính cũng công khai tỏ thái độ ủng hộ ta bên này. Vì lẽ đó chính ta không muốn động, cũng phải bị ép động. Chọn đội, liền điểm ấy không tốt. Rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Hoàng Tổng tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy a, ta tại Tùng Giang mặc dù có người có thể dùng, nhưng cái kia giới hạn tại có thể trên mặt đất làm một chút sinh ý mà thôi. Thật đánh ác chiến, đám người này theo chuyên nghiệp so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Tần Vũ như nói thật lấy tình huống của mình. Vì lẽ đó, cái này thu mua rượu quang thật là ta lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Hoàng Tổng khoanh tay, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Ngươi cùng ta giao cái thực chất. Lần này thu mua rượu quang, ngươi là chỉ vì ứng đối trước mắt sự tình, vẫn là có lâu dài dự định. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cần một đợt người giúp ngươi đè vào phía trước đánh ác chiến, vậy cái này công ty ta không có cách nào giao cho ngươi. Tần Vũ ngơ ngẩn, nói không khoa trương, Diệu Quang là ta con trai thứ hai, một tay mang theo tới sản nghiệp, mặc dù ta hiện tại không có tinh lực đi quản nó. Thế nhưng không muốn trong công ty đám này lão nhân, cùng đám kia lấy mạng đổi cơm ăn huynh đệ, cuối cùng rơi vào cái gà bay trứng vỡ cục diện. Hoàng Tổng khẽ cau mày nói ra, dù cho muốn bán, ta cũng phải đem đám người này hướng người tốt ra. Cái này ngài yên tâm, Long Thành xung quanh sự tình, chỉ là ta thu mua rượu quang thời cơ. Tần Vũ lập tức đáp lại nói, qua lần này sau đó, cái công ty này ta cũng giống vậy sẽ làm chủ yếu sản nghiệp kinh doanh. Sẽ không đặt tại chỗ ấy không quản. Đến tiếp sau lão Tần quản lý phúc lợi, cùng cốt cán nhân viên tiền lương đãi ngộ, ta đều sẽ dốc hết toàn lực đem nó làm tốt. Nói như vậy, liền ngài đường lui, ta đều nghĩ kỹ, đường lui của ta. Hoàng Tổng khẽ giật mình. Cái gì đường lui? Lần này thu mua, ta sẽ duy nhất một lần cho ngài trả nợ tất cả khoản tiền. Trừ cái đó ra, ta chuẩn bị chừa lại 5% cổ phần danh nghĩa cho con trai của ngài. Hắn có thể không tham dự kinh doanh, nhưng hàng năm chia hoa hồng ta đều sẽ đúng thời hạn. Đủ số đánh tới hắn thẻ bên trên. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, cứ như vậy, hắn nửa đời sau không quản là theo nghề thuốc cũng tốt, vẫn là làm nghiên cứu khoa học cũng tốt, cũng sẽ không lại vì chuyện tiền phát sầu. Hoàng Tổng rất kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ, thượng tầng sẽ đồng ý ngươi làm như vậy sao? Cổ phần dựa dẫm vào ta chứ, bọn hắn có cái gì không đồng ý? Tần Vũ cười trở lại, cái này 5% là cá nhân ta cho. Theo những người khác không quan hệ. Hoàng Tổng kinh ngạc nhìn Tần Vũ, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, khó trách lão Vu một mực nhìn như vậy chung ngươi a. Chút tiền này không tính là cái gì, nhưng ngươi để trong lòng ta còn rất thoải mái. Hoàng thúc, không có rượu quang trợ giúp, ta không có hôm nay. Tần Vũ rất chân thành trở lại, tạm thời ta khả năng thiếu đại gia, nhưng ngày sau ta nhất định sẽ trả. Hoàng Tổng châm trước nửa ngày. Tốt, ta nói hai điều kiện. Tốt, ngài nói. Tần Vũ gật đầu. Thứ nhất, thu mua rượu quang bảo an. Người muốn duy nhất một lần đưa cho ta 3.000.000 tiền đặt cọc. Thứ hai, lão Tần quản lý người. Nếu có không nguyện ý tiếp tục làm, nghĩ rời chức, người nhất định phải dựa theo cấp bậc hòa hợp giống như trên tuổi nghề cùng chia hoa hồng hạn mức. Duy nhất một lần cho bọn hắn xong xuôi mua đứt, để nhóm này người rời đi thời điểm, cũng có thể cầm tới một khoản tiền, hảo hảo sinh hoạt. Hoàng Tổng nhúng tay nói ra, ta liền hai điểm này yêu cầu, không có khác. Tần Vũ hơi kinh ngạc, Hoàng thúc, người muốn ta 3.000.000, thiếu một chút a, ta muốn ít một chút không quan trọng, nếu như ngươi tài chính sung túc, liền đem bộ phận này tiền hoa đến phía dưới huynh đệ trên thân. Hoàng Tổng than thở một tiếng nói ra. Đám người này không dễ dàng a. Đầu đừng dây lưng quần thượng kiếm chút nuôi sống gia đình tiền. Ta làm lão bản, tại phạm vi năng lực bên trong, có thể cho nhiều một ít, liền cho nhiều một ít đi. Được, Tần Vũ khâm phục mà nhìn xem Hoàng Tổng. Trùng Điệp nhẹ gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Người mau chóng chủ tiền. Ta ngày mai cũng sẽ theo tầng quản lý điện thoại cái. Hoàng Tổng làm ra quyết định. Đến bước này, tự nhiên thu mua rượu Quang Bảo An kế hoạch. Chính thức khởi động, gần 1.500 người vũ trang tập đoàn. Gần 500 người hậu cần bảo hộ đoàn đội. Lập tức liền muốn đổi tên đổi họ. Cùng lúc đó, Long Thành xung quanh bắt đầu tiến vào chiến tranh lạnh trạng thái. Lấy Vương gia đại phòng, nhị phòng, tứ phòng cầm đầu đại lượng phong lực thôn. Bắt đầu mâu thuẫn tam phòng, ngũ phòng bên này. Song phương trước đó cùng kinh doanh sinh ý, sản nghiệp, toàn bộ tiến vào ngừng trạng thái. Hai phe thế lực hạ từng cái phong lực thôn, cũng bắt đầu không còn đi lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.